Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, chương 43, khách quý. Lincoln đường phố vị trí chỗ ở cũng là vắng vẻ khu vực. Nơi đó đã từng cư trú số lượng không ít nhân loại trụ dân. Nhưng bởi vì đại tai nạn ảnh hưởng, nhân loại sinh dục năng lực càng ngày càng yếu. Đã từng náo nhiệt Lincoln đường phố đã là ở vào nửa hoang phế trạng thái. Đại bộ phận phòng ở đã là không ai ở lại. Cơ giới tộc đối một khu vực như vậy quản lý cũng là tương đối thư giãn. Giám sát đều muốn ít hơn không ít. Trần Binh đến Lincoln quảng trường vực phụ cận về sau. Tại không có giám sát chỗ làm đơn giản một chút biến trang. Mang lên trên một tấm thằng hề mặt nạ. Tại thị trường giao dịch thanh lý ba lô lúc, Trần Binh tìm cái bán ra trò chơi tình báo thương nhân. Dùng tiền mua chút cùng dưới mặt đất vũ hội có liên quan tin tức. Đối thường xuyên tiến vào tương lai đô thị người chơi mà nói. Dưới mặt đất vũ hội không phải bí mật gì. Bất quá muốn đạt được dưới mặt đất vũ hội thư mời không dễ dàng. Cơ bản phải xem vận khí, mà không thư mời. Nghĩ bạo lực tiến vào xuống dưới đất vũ hội, đó là không có khả năng sự tình. Mỗi tấm dưới mặt đất thư mời chỗ nhắc nhở tiến vào vị trí đều không giống nhau. Dù cho đi qua một lần dưới mặt đất vũ hội, muốn lần nữa theo cùng một địa phương đi tới, sẽ chỉ trắng đi một chuyến. Lincoln đường phố số 196 là một gian phổ thông tầng 5 cư dân ở lâu. Trần Binh xác nhận bảng số phòng không sai về sau, liền nhấn xuống chuông cửa, một người mặc áo xám lão đầu mở cửa, trên dưới đánh giá liếc mắt Trần Binh, sau đó khàn giọng hỏi, khách nhân ngươi tìm ai? Trần Binh không nói chuyện, đưa dưới mặt đất vũ hội thư mời đi qua, đi theo ta, lão đầu nhìn lướt qua, xác nhận thư mời không sai về sau, nhường Trần Binh vào phòng. Trần Binh đi theo vào bên trong, đi vào trong phòng chỗ sâu một cái góc, lão đầu ở trên vách tường đè lên, trên vách tường liền mở ra một cái cửa, bên trong là một cái chỉ có thể chứa đựng nhiều nhất 6 người thang máy kiểu toa. Đi vào, thang máy sẽ đem ngươi đưa đến hội trường, lão đầu nói với Trần Binh, Trần Binh nhìn một cái, liền đi vào bên trong, kiểu toa cửa đóng lại. Trần Binh thấy thân thể hơi hơi mất trọng lượng, thang máy hẳn là tại hướng dưới mặt đất hạ xuống, nhưng hạ xuống không bao lâu, mất trọng lượng cảm giác biến mất, thang máy bắt đầu tiến hành bình di, như thế thủy chung hòa bình rời, đại khái qua 3 phút, thang máy mới đinh một tiếng, ngừng lại, cửa thang máy mở ra, Trần Binh đi ra ngoài, trong mắt hơi híp. Nơi này nhìn tựa như một cái trạm xe lửa, bất quá đỗ không phải tàu điện ngầm, mà là hàng loạt thang máy kiệu toa. Trần Binh đi ra vị trí hai bên trái phải, đều có 20-30 cái thang máy kiệu toa lối ra. Mười mấy giống như hắn, mang theo mặt nạ bóng người lần lượt theo từng cái trong thang máy đi tới. Mà tại thang máy phía trước, đứng đấy mấy chục cái các loại nữ bộc. Các nàng thấy có người đi tới về sau, liền sẽ đi lên trước, dẫn dắt khách nhân đi hướng về phía trước dưới mặt đất vũ hội hội trường. Trần Binh đi tới lúc, cái kia một đám mỹ mạo nữ bộc bên trong, một cái mỹ nữ tóc vàng ngự tỷ tầm mắt khẽ động. Hướng Trần Binh đi tới, vị khách nhân này, xin lấy ra lời mời của ngươi văn kiện, ngự tỷ nữ bộc cung kính nói với Trần Binh. Trần Binh trông đi qua, thấy mỹ nữ này ngự tỷ tên là Vũ hội trợ thủ số 8. Xem ra là máy móc trợ thủ một loại, thư mời xác nhận, khách nhân xin mời đi theo ta. Trần Binh xuất ra thư mời, trợ thủ số 8 lấy tới, hai mắt tầm mắt lấp lóe về sau, liền đem thư mời đưa hồi trở lại Trần Binh trên tay. Mỉm cười nói, Trần Binh theo phía trước. Nhưng đi không bao xa, Trần Binh liền phát hiện có chút không đúng. Hội trường cửa vào chẳng phải đang phía trước à? Người đây là muốn mang ta đi đâu? Trần Binh dừng bước hỏi, trợ thủ số 8 cũng không giống khác trợ thủ một dạng. dẫn hắn đi vào phía trước hội trường cửa chính, đương nhiên là phòng khách quý. Khách nhân lời mời của ngươi văn kiện là khách quý thư mời. Ta hiện tại hội mang ngươi đến số 35 phòng khách quý. Trợ thủ số 8 quay đầu nói rõ lý do. Khách quý thư mời, ta này thư mời không phải phổ thông thư mời sao? Trần Binh nghi ngờ xuất ra thư mời, cẩn thận coi lại một lần, cũng không có phát hiện có bất kỳ khách quý chữ. Thật có lỗi, khách nhân, cái này đích xác là khách quý thư mời. Bất quá chỉ có chúng ta có thể thấy. Trợ thủ số 8 xin lỗi nói ra, còn có dạng này thiết lập. Khách quý thư mời, xem ra hắn vận khí không tệ a. Giết người còn phát nổ tờ khách quý thư mời đi ra. Có khách quý đãi ngộ, Trần Binh đương nhiên sẽ không ghét bỏ. Đi theo trợ thủ số 8, đi vào một tòa hoa lệ thang máy, đi tới hội trường lầu 2 một gian rộng lớn khách quý gian phòng. Gian phòng bên trong có đủ loại hoa quả cùng thiết bị. Trước gian phòng mới là khối lớn trong suốt pha lê, có thể thấy rõ ràng phía dưới nóng hội trường huyên náo. Mà tại Trần Binh tiến vào số 35 phòng khách quý lúc, mấy người theo hội trường trước trong thang máy đi ra, cuối cùng đã tới, lần này vận khí tốt được khách quý thư mời. Chúng ta cũng có thể nếm thử làm dưới mặt đất vũ hội khách quý là cái gì mùi vị. Bên kia vũ hội trợ thủ, mau tới mang bọn ta đến số 35 phòng khách quý đi. Bên trong một người, vừa ra thang máy thật hưng phấn hô, rước lấy chung quanh không ít người ghé mắt. Thật có lỗi, các vị khách nhân, số 35 phòng khách quý tại tối hôm qua bởi vì bị chuột cắn xấu tuyến đường, dẫn đến bốc cháy thiêu hủy, hiện tại còn vô phương sử dụng. Khách nhân các ngươi có khả năng dùng phổ thông thân phận tham gia vũ hội, hay hoặc là chúng ta hội cung cấp lần sau vũ hội khách quý thư mời cho khách nhân. Một cái vũ hội, trợ thủ đi tới, nàng ngắm nhìn này tờ bề ngoài nhìn liền xa hoa không ít khách quý thư mời. Tầm mắt giật giật, tùy theo cực kỳ xin lỗi nói ra. Số 35 phòng khách quý vô phương sử dụng. Xoa, tốt không may, làm sao bây giờ, còn có thể làm sao? Lần sau dưới mặt đất vũ hội muốn một tháng sau, chỉ có thể dùng phổ thông thân phận tham gia. Mấy người nghe xong, không khỏi một trận phiền muộn, nhưng phát sinh loại sự tình này, bọn hắn cũng chỉ có thể tự nhận không may. Số 35 phòng khách quý bên trong, vũ hội trợ thủ số 8 mang theo Trần Binh sau khi đi vào, cũng không có rời đi, mà là tại phòng khách quý bên trong lưu lại. Số 8, vũ hội khách quý có hay không hưởng có cái gì đặc quyền? Trần Binh quan sát xong cảnh vật chung quanh về sau, ở trên ghế salon ngồi xuống, hỏi đứng ở một bên trợ thủ số 8. Đương nhiên là có, vũ hội khách quý được hưởng chuyên môn trợ thủ phục vụ. Có thể sớm biết được một bộ phận vật phẩm đấu giá tin tức. Đồng thời vỗ xuống kiện vật phẩm thứ nhất, đem có thể thu được 9 gãy ưu đãi. Trợ thủ số 8 trả lời, vỗ xuống kiện vật phẩm thứ nhất 9 gãy ưu đãi. Này đặc quyền qua loa đi, vậy tối nay sẽ có nào vật phẩm đấu giá? Trần Binh sờ lên cái cằm, sau đó hỏi, đủ loại hiếm hoi xương vỏ ngoài bọc thép, cơ giáp cùng với vũ khí của bọn nó, linh kiện, còn có một số khu vực đặc biệt giấy thông hành, áp trục thì là hai kiện có thể tại tương lai đô thị bên trong sử dụng uy lực to lớn vũ khí. Nơi này có một bộ phận vật phẩm danh sách, bất quá ngươi chỉ có thể nhìn thấy danh sách, vô phương biết được bọn chúng cụ thể tin tức, mà áp trục hai kiện vũ khí. Không đến vũ hội cuối cùng sẽ không công khai bất kỳ tin tức gì. Trợ thủ số 8 nói ra, ngón tay nhỏ bé của nàng khẽ động, một cái màn hình giả lập tại Trần Binh xuất hiện trước mặt. Bên trên là một phần mấy chục làm được vật phẩm danh sách. Trần Binh liếc mắt nhìn qua, phát hiện đều là các loại hình cùng đẳng cấp xương vỏ ngoài bọc thép, cơ giáp vũ khí cùng hạch tâm linh phối kiện. Mỗi dạng vật phẩm chỉ có tên, không có cụ thể công dụng nói rõ. bất quá có thể xuất hiện tại vật phẩm danh sách bên trên. Thấp nhất cũng là cấp B vật phẩm. Ở trong đó, Trần Binh liền thấy nhiều hạt tính toán chip, beta hình tên lửa đầy, cao đẳng tự thích ứng trình tự hạch tâm, lực lượng cân bằng khí chờ xương vỏ ngoài bọc thép có thể sử dụng linh phối kiện. Này chút hắn cũng có thể dùng tại hắc diệu xương vỏ ngoài trên trang giáp. Ngoại trừ linh phối kiện, Trần Binh còn chứng kiến cấp D khu vực tạm thời giấy thông hành, cấp C khu vực tạm thời giấy thông hành, thậm chí là cấp B khu vực tạm thời giấy thông hành chờ đặc thù vật phẩm. Đến mức trợ thủ số 8 nói khác nhau áp trục vũ khí, chỉ là xuất hiện biểu cuối cùng dùng hào biểu thị, liền tên đều không biểu hiện. Các vị khách nhân tôn kính, hoan nghênh tới đến dưới đất vũ hội. Tại Trần Binh xem xét vật phẩm danh sách lúc, phía dưới hội trường phía trước chủ trì trên đài, một người mặc âu phục đen người trung niên đi ra, mỉm cười tuyên bố, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.